Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Thứ 390 chương Ninh Khanh Khanh, người cũng có hôm nay. Đúng lúc này, hắn nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Có người đi về phía bên này. Từ xa đến gần tiếng bước chân càng lúc càng vang. Vân Triệt chỉ phải đến bóng mờ xử giấu đi. Hắn không xác định người đến là phủ là địch nhân. Nếu như không phải hoàn hảo. Nếu như là, kia lấy thực lực của hắn bây giờ nghĩ bảo hộ Ninh Khanh Khanh. Chính diện xung đột là không thể nào. Đánh lén còn là khả năng có một tí phần thắng. Vân Triệt núp trong bóng tối. Ánh mắt sáng quắc nhìn Ninh Khanh Khanh. Hắn sẽ không lại làm cho nàng bị thương tổn. Dù cho liều mạng hắn này mệnh. Trong bóng tối đi tới một thước tha thân ảnh, dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy kia là đủ làm cho người ta cảm thấy tiêu hồn thực cốt thân thể. Theo của nàng tới gần, dẫn theo một trận làm cho người ta thần mê làn gió thơ mơ siêu ước. Ninh Khanh Khanh, người cũng có hôm nay. Nguyệt Ly âm phát ra một trận cười duyên, ngồi xổm người xuống dùng móng tay nhẹ nhàng xẹt qua Ninh Khanh Khanh mặt. Ninh Khanh Khanh rốt cục chết ở tại tay của mình dưới. Mặc dù không biết Doãn Tử Khiêm đi đâu, cũng không thấy hắn đem Vân Triệt bắt đến, này đó đô không sao cả, dù sao nàng muốn người đã ở đây. Xem ra trước tranh đấu thật đúng là kịch liệt, chậc chậc, nhìn này da mỏng thịt mềm thượng buồn thiêu vết thương. Thật là làm cho người nhìn đau lòng, bất quá đáng tiếc, nàng cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ninh Khanh Khanh này thảm trạng thế nhưng làm cho nàng rất vui vẻ. Ai nhượng tiểu nha đầu này luôn luôn yêu cướp của nàng danh tiếng đâu. Hiện tại, nàng liền muốn cho nàng biết không phải là ai danh tiếng cũng có thể cướp. Nhìn này một thân thương, ta này Bồ Tát tâm địa đô nhìn không được. Hôm nay ta liền mang ngươi trở lại hảo hảo, dưỡng thương, Nguyệt Ly âm đối hôn mê bất tỉnh Ninh. Khanh Khanh ngôn ngữ đạo. Nàng hôm nay giam giữ này Ninh Khanh Khanh, phường chủ thưởng cho tự sẽ không ít, nhưng lãnh diệu ý kia sao bất biến khổ qua mặt sẽ biến thành cái dạng gì chính mình trái lại. Càng chờ mong, Vân Triệt đang chuẩn bị tế ra võ linh, cấp chuẩn bị mang theo Ninh Khanh Khanh Nguyệt Ly âm cuối cùng một kích. Lại thấy trước phòng phương bỗng nhiên có ánh lửa tới gần. Nàng nhíu phác họa tinh tế chân mày. Lúc này còn có người đến, chẳng lẽ là huyện âm phường người, trong lòng suy nghĩ, nhảy lên đỉnh nhà, nhờ ánh lửa vừa nhìn, người tới không có một là nàng nhìn quen mắt, xem bọn hắn xiêm y, rõ ràng là Hoa Ninh Tông, bọn họ sao có thể tới nơi này, quay đầu lại liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất Ninh Khanh Khanh. Này tiểu thiện nhân, rõ ràng nói với nàng, bất muốn nói cho những người khác. Bằng không sẽ giết Vân Triệt, nàng còn là thông chi. Nguyệt Ly âm ôm lấy Ninh Khanh Khanh, chuẩn bị ly khai, như nhau đông tây đông đập đến trên tay của nàng. Nàng đau hô to, đem Ninh Khanh Khanh buông lỏng, cảnh giác nhìn bốn phía. Là ai trốn ở chỗ này? Xung quanh vắng vẻ im lặng, Nguyệt Ly âm trong lòng sinh ra sợ hãi. Xem ra còn có người ở gần đây, là giúp đỡ Ninh Khanh Khanh. Hôm nay là mang bất đi nàng, Nguyệt Ly âm lại liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, cắn răng, quay đầu ly khai, mặc kệ thế nào, nàng hôm nay đều biết một tin tức, lúc trước đoạt quỷ giết Túc Hàn Phượng Hoàng tinh phách người. Chính là Ninh Khanh Khanh, nàng muốn vội vàng thông báo phường chủ, Nguyệt Ly âm đi rồi bất quá 5 phút đồng hồ, Ninh Thành mang người đến, hắn sai người đem gian phòng bao quanh vây quanh. Chính mình thì dẫn theo mấy tâm phúc vội vã vào phòng. Lại thấy vết thương buồn thiêu Ninh Khanh Khanh nằm té trên mặt đất. Như là đã trải qua một phen ác chiến. Vết thương trên người nhiều. Ninh Thành Đô không biết nên thế nào mới có thể bất chạm đến vết thương đem nàng mang về. Thuộc hạ tới Trâm Mơ Siêu, Ninh Thành trọng trọng thở dài. Hắn định phải đi về bẩm báo tông chủ, nhượng hắn tra rõ hung thủ. Không thể để cho thiếu chủ Bạch Bạch bị thương thế kia. Ninh Thành một đi, Vân Triệt liền từ trên nóc phòng nhảy xuống. Hắn giơ tay lên lau một phen máu tươi bên mép, cầm Ninh Khanh Khanh lưu lại tới mặt nạ, đứng ở trong gió đêm mưa siêu gió thổi khởi hắn áo choàng, bọc hắn thon dài thon gầy vóc người, như là trong trời đêm một gốc cây cô tịch vô dựa vào là cây cối. Vọng không đến đêm tối giới hạn, sao sao sao về tới Hoa Ninh Tông. Ninh Tu Bình thấy trọng thương Ninh Khanh Khanh kinh hãi, vội vàng tìm người cầm ngàn năm linh chi cho nàng uy đi xuống. Tịnh phân phó người vội vàng đi gọi Ôn đại phu, một viên linh chi uy đi xuống. Qua một lúc lâu, Ninh Khanh Khanh mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan khuyên như thế nào nàng cũng không chịu nghỉ ngơi. Chỉ nắm thật chặt Ninh Tu Bình tay suy yếu nói. Phụ thân, người nhanh đi giúp ta nhìn nhìn Vân Triệt có ở đó hay không? Hảo hảo, ta này liền phái người đi trong cung nhìn nhìn Vân Triệt hoàng tử. Người liền trước dựa vào ta trước nghỉ ngơi thật tốt thế nào? Ta bảo đảm chỉ cần ngươi tỉnh lại, nhất định sẽ cho ngươi tin tức. Ninh Tu Bình sốt ruột đỡ đứng dậy Ninh Khanh Khanh. Này hài tử ngốc, như thế suy yếu còn nhớ người khác, van ngươi. Phụ thân, Ninh Khanh Khanh nghĩ xả ra tươi cười cho thấy chính mình vô sự. Khóe miệng máu lại dừng bất ở chảy xuống. Nhìn Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan kinh tâm không ngớt. Hảo hảo, còn lăng này làm gì? Vội vàng cho ta phái người tiến cung. Tốc độ phải nhanh, Ninh Tu Bình nổi giận xông đứng ở một bên thuộc hạ đạo. Khanh Khanh, ngươi không đủ tháo vác trống. Cầu ngươi nghỉ ngơi thật tốt được chứ? Vì nương, Hoài Mộc Lan nhìn suy yếu lại cố chấp Ninh Khanh Khanh xoay người lại lau nước mắt. Mẫu thân ta không sao, mẫu thân, chậm chút ngươi cho ta làm hoa quế bánh thế nào? Ninh Khanh Khanh ý thức có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy bên tai bỗng nhiên ầm ĩ không ngớt, nàng nghe không rõ Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan ở bên cạnh nói cái gì đó. Thân thể trầm trọng như là bị đinh ở trên giường, nếu không phải là Ninh Tu Bình đỡ nàng. Nàng kia quán chỉ bình thường thân thể đã sớm trọng trọng rơi xuống. Cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn là cường chống không được chính mình ngủ, cho nên nàng liền mở miệng không ngừng nói chuyện, rất sợ vừa nghe hạ chính mình liền đợi không được tin tức. Nàng cần xác định Vân Triệt là an toàn, thanh âm càng lúc càng suy yếu. Ninh Tu Bình nhìn trước mắt cường chống ái nữ, trong lòng không biết là thế nào tư vị. Hắn thực sự là sợ hãi, vạn nhất ái nữ lại một lần nữa ly khai, sợ là mình cùng phu nhân thật là muốn triệt để hỏng mất. Trong phòng ánh đèn trọng trọng, không ai dám mở miệng, chỉ có thể nghe thấy Ninh Khanh Khanh rất nhẹ thanh âm. Tượng là không có trọng lượng bình thường nổi mọi người bên tai. Càng hiền tịch liễu, Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan nắm thật chặt Ninh Khanh Khanh tay. Rất sợ vừa để xuống tay, ái nữ tựa như thoát tuyến diều bình thường cách mình mà đi. Nắm lòng bàn tay đô thấm ra mỏng hãn, đúng lúc này, còn chưa gặp người thanh âm đi đầu, chỉ nghe thấy tựa hồ là gọi ra thanh âm, vang ở ngoài cửa từ xa đến gần. Vân Triệt hoàng tử không có việc gì, thiếu chủ, nghe thấy thanh âm này, Ninh Khanh Khanh cảm thấy như là thở ra một hơi, lại cũng nhịn không được. Cả người đô rơi vào một mảnh trong bóng tối, hốt hoảng lại cũng không có ý thức. Lúc này, Ninh Tu Bình chỉ cảm thấy thủ hạ trầm xuống, trong lòng ái nữ đã hạp thượng mắt nặng nề đã ngủ. Ôn đại phu, Hoài Mộc Lan thứ nhất thấy Ninh Khanh Khanh nhắm hai mắt lại. Vội vàng xông cửa hô, thanh âm đô trở nên có chút sắc nhọn, mấy ngày đến, Ninh Khanh Khanh cũng không tỉnh lại. Giường trên Ninh Khanh Khanh đần độn nằm ở nơi đó, cảm thấy toàn thân đô đau, nàng nghĩ xoay người, nhưng mỗi lần khẽ động liền xả đau ý đồ nàng không lưu tình chút nào tịch cuốn tới chỉ phải thôi. Nàng nghĩ mở mắt ra, lại cảm thấy mi mắt trầm nguy, thế nào đô không mở ra được, ý thức tựa hồ có chút thanh tỉnh, bên tai cũng có thể nghe thấy ầm ĩ thanh âm, như là tới tới lui lui vội vã bước chân. Cũng tượng là có người ở kéo tay nàng nói chuyện, mỗi ngày cũng có chua chát dịch thể uy nhập của nàng trong miệng. Tiềm thức muốn cự tuyệt lại cảm thấy không có khí lực. Nàng tựa hồ về tới tranh đấu ngày đó, vừa giống như là thấy gia gia ở yêu thương nhìn nàng. Trước mắt này mặc vàng nhạt sắc quần áo người cùng mình bây giờ nhìn như vậy giống nhau. Là Ninh Khanh Khanh đi, mấy cảnh trong mơ không ngừng giao nhau xuất hiện, mình cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chỉ là vô luận chính mình thấy cái gì, bên người này thân ảnh màu trắng cho tới bây giờ chưa đi lái qua. Là Phượng Phi Bạch sao? Phượng Phi Bạch bưng dược nước ngồi ở Ninh Khanh Khanh giường biên. Biết được nàng hôn mê tin tức, hắn liền trước tiên đuổi trở về. Hắn chưa bao giờ như vậy lo lắng quá một người. Nghe thấy Ninh Khanh Khanh bị thương tin tức, chính mình triệt để phẫn nộ rồi. Định là phải đem thương người của nàng năm ngựa xé xác mới tốt. Mấy ngày đến hắn liền vẫn không ngủ không nghỉ thủ Ninh Khanh Khanh. Của nàng mỗi một vị thần tình cùng phản ứng đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn không ngừng đem linh lực chuyển vận đến của nàng linh mạch chung. Lấy tu bổ nàng vết thương buồn thiêu linh mạch, nhìn Dương Thiếu Thần Đô ở bên cạnh bất ở thở dài. Phượng Phi Bạch ngại hắn phiền, một cước đem hắn đá ra không bao giờ nữa hứa hắn tiến vào. Một chủ một phó, cứ như vậy ngoài cửa bên trong cánh cửa thủ Ninh Khanh Khanh. Mỗi ngày Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan đến, đô nhìn Phượng Phi Bạch canh giữ ở kia, khuyên như thế nào cũng không chịu ly khai nửa bước, Ninh Khanh Khanh ở hắn chiếu cố hạ cũng từ từ chuyển tốt. Hai người tâm sinh cảm động, này Phượng Thất Phương ra đối Khanh Khanh là thật hảo, khụ khụ, như là ngủ thật dài một giấc, rốt cuộc mới ở nửa mê nửa tỉnh trung tỉnh táo lại. Ninh Khanh Khanh chậm rãi mở mắt ra. Thấy người trước mắt cơ hồ cũng không dám nhận, chỉ phải thổi phù một tiếng bật cười. Đây là Phượng Phi Bạch sao? Trong mắt tất cả đều là hồng tơ máu, mắt túi cũng có chút hắc nặng như là rất nhiều thiên đô ngủ không ngon. Cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn râu ria xồm xàm bộ dáng đi. Không biết này bộ dáng bao nhiêu thiếu nữ chịu hoa bảo vật để đổi. Bất quá mặc dù có râu còn là rất tuấn tú. Y phục trên người mặc dù như trước hạt bụi nhỏ bất nhiễm, lại cũng có không ít nếp uốn. Nhìn cùng những ngày qua bất đồng Phượng Phi Bạch, Ninh Khanh Khanh không khỏi có chút chua xót khổ sở. Cười cái gì, vừa tỉnh đến cứ như vậy không có lương tâm, thật nên mặc kệ ngươi, Phượng Phi Bạch Phượng con ngươi một trọn. Nhìn về phía Ninh Khanh Khanh hắn tận lực kiềm chế nội tâm mừng như điên. Biểu tình bình thản nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Trời biết hắn cao hứng biết bao nhiêu nàng có thể tỉnh lại. Chỉ là nàng vừa tỉnh đến liền cười nhạo chính mình, luôn luôn muốn giết xiết của nàng uy phong. Biệt a, ta biết Phương gia hiểu ta nhất, ta ngủ rất lâu đi, Ninh Khanh Khanh nháy mắt mấy cái nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Lại thấy hắn cầm chén thuốc bưng tới, thành thạo đem đựng đầy dược sứ thìa đặt ở bên miệng của nàng. Không có bao lâu. 8 ngày mà thôi, Phượng Phi Bạch nhàn nhạt trả lời đạo. Cũng chính là Phượng Phi Bạch mấy ngày nay cũng không có hảo hảo ngủ quá giấc đi. Hắn vẫn liền là dựa vào ở bên giường tiểu khế mới y phục mới có thể có nhiều như vậy nếp uốn đi. Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Phượng Phi Bạch, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nồng đậm mùi thuốc lại làm cho nàng không khỏi nhíu mày. Chính mình tối sầu uống này đó, nương nàng ý thức không tỉnh táo uy nàng cũng thì thôi. Nàng thanh tỉnh cũng không uống. Hết chương.